Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, Scandal nữ vương. 9. Phòng ăn. Ngoại trừ đũa thỉnh thoảng va chạm phát ra nhỏ nhẹ âm thanh, trên bàn ăn cũng không có người nói chuyện. Minh Thù chuyên chú ăn đồ ăn. Đối diện quét tới quan sát ánh mắt, một chút cũng không ảnh hưởng tới nàng. Khục, Khương Phụ tằng hắng một cái. Sụ mặt hỏi, Khương Niệm, ngươi trở lại làm gì, ăn cơm à? Minh Thù mồm miệng không rõ đáp một tiếng. Khương Phụ, Khương Mẫu âm thầm đạp Khương Phụ một cước, cười cho Minh Thù gắp thức ăn. Hài tử thật vất vả trở lại ăn bữa cơm. Ngươi có lời gì một hồi lại nói. Tới, đọc một chút, ăn ngươi thích ăn nhất muộn bơ cá giếc. Lúc trước đứa nhỏ này trở lại lần đó không phải là cãi lộn. Lúc nào an tĩnh như vậy ăn cơm rồi. Khương Tầm ngồi ở bên cạnh Minh Thù. Hắn cơ hồ không động đũa, mặt lạnh không biết đang suy nghĩ gì. Một bàn thức ăn cơ hồ hoàn toàn là bị Minh Thù tiêu diệt. Khương Mẫu đau lòng không được. Nàng nuôi vài chục năm con gái bảo bối. Đây là đang bên ngoài đã ăn bao nhiêu khổ. Đọc một chút, ngươi về nhà đến đây đi. Ngươi nhìn một mình ngươi ở bên ngoài, đều gầy thành dạng gì. Khương Mẫu âm thanh nghẹn ngào. Dưng dưng nhìn lấy nhà mình con gái bảo bối. Minh Thù để đũa xuống, cầm lấy bên cạnh khăn lau mép một cái. Hơn 90 cân đây. Không gầy. Minh Thù cái này vừa nói, nhất thời tức giận cái gì phân cũng không có. Khương Phụ vỗ bàn, hỏi ra đã sớm muốn hỏi vấn đề. Trên mạng tin tức chuyện gì xảy ra, Lệ Thiếu Nam ỷ thế hiếp người. Minh Thù chống lại con ngươi của Khương Phụ, cười híp mắt nói, Khương Tầm, tại sao luôn cảm giác muội muội của ta không đúng lắm. Khương Phụ cũng là lòng tràn đầy cổ quái. Thái độ này làm sao tới một cái 360 độ bước ngoặt lớn đổi thành lúc trước. Nàng vẫn không thể lật bàn, ỷ thế hiếp người. Khương Mẫu lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Lòng tràn đầy đều là nhà nàng con gái bị khi dễ rồi. Chuyện gì xảy ra, đọc một chút. Người và mẫu thân nói, ta Khương gia trên tay ngọc quý, còn chưa tới phiên người ngoài tới khi phụ. Minh Thù dựa vào lưng ghế. Lệ Thiếu Nam đến lượt ta nhân vật, còn muốn đuổi ra khỏi ta. Cái gì, Khương Mẫu bao che cho con. Nghe đến đó liền đã không nhịn được lên cơn giận dữ. Khương Phụ lại tỉnh táo lên tiếng. Vừa vặn, ngươi về nhà tới. Đừng tại cái vòng kia lăn lộn. Thật tốt làm đại tiểu thư của ngươi. Khương gia không thiếu được ngươi. Khương Phụ đã làm tốt bị mạnh miệng chuẩn bị. Có thể cô gái đối diện chẳng qua là sâu hơn nụ cười. Giọng nói êm ái. Ba, ta nhưng là Khương gia con gái. Làm sao có thể bị người đánh như vậy ép. Cái này sau đó để người ta biết ta là Khương gia tiểu thư. Đây không phải là để cho người chế giễu sao ba. Người nói ta có phải hay không nên trả thù lại. Ừ, vâng. Khương Phụ gật đầu một cái. Ngược lại suy nghĩ một chút không đúng. Bị xáo lộ rồi. Đang muốn phản bác. Đối diện nữ sinh liền lên tiếng rồi. Cho nên, ba, đem nhà chúng ta danh nghĩa nhà kia ánh sao giải trí cho ta đi. Ho khan khục, Khương Tầm bị sặc một cái, liền ngay cả Khương Phụ cùng Khương Mẫu đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Minh Thù bất hòa Khương Phụ mạnh miệng. Thật ra thì Khương Phụ vẫn là rất dễ nói chuyện. Cộng thêm Minh Thù lắc lư đôi câu, Khương Phụ cuối cùng đần độn. U mê liền đáp ứng đeo sao quang giải trí cho Minh Thù. Trước nguyên chủ cùng Khương Phụ huyên náo như thế cứng ngắc, cũng là bởi vì cái này hai phụ nữ một cái tính khí. Ngươi không phục, ta cũng không phục khí. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Nếu như nguyên chủ nói vài lời mềm mỏng, Khương Phụ nơi nào sẽ không đồng ý. Không chừng còn có thể bưng nàng. Dù sao nàng nhưng là Khương gia duy nhất tiểu thư. Ánh sao giải trí vốn là Khương Tầm đang quản lý. Khương Phụ không yên tâm đem một cái công ty liền như vậy cho một cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào người. Cho nên liền để cho Khương Tầm mang nàng. Khương Mẫu muốn lưu lại Minh Thù qua đêm. Minh Thù suy nghĩ ngày mai còn có thể ăn được ăn ngon. Liền đáp ứng lưu lại. Đều là ăn. Ai? Chậm dễ dàng sao? Đọc một chút. Minh Thù đóng cửa tay ngừng một lát. Khương Tầm theo cua quẹo qua tới. Nam nhân sống cực vì đẹp đẽ, không thể so với Lệ Thiếu Nam kém. Đi mang gió, ánh mắt trầm lãnh, làm cho người ta cảm giác lễ phép xa cách. Nhưng cho Minh Thù cảm giác lại có một loại âm trầm cảm giác. Khương Tầm đem trong tay trang bị đầy đủ sữa bỏ ly đưa cho nàng. Ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Mẹ nói buổi tối uống một ly sữa bò dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Minh Thù nhíu mày, nhận lấy sữa bò ly. Mặt mày hơi cong, cảm ơn. Khương Tầm ánh mắt chợt co rụt lại, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường. Nghỉ ngơi cho khỏe, Minh Thù bưng sữa bò vào phòng, đem ly thả vào đầu giường. Nàng tắm xong đi ra, xếp chân ngồi ở trên giường lau tóc. Ánh mắt xéo qua quét ly kia sữa bò. Khóe miệng đường cong đổi tới đổi lui. Ném xuống khăn, Minh Thù sẽ bị Tử Đoan qua tới. Đầu lưỡi tại bờ môi trên liếm một vòng. Cuối cùng thở dài, ánh mắt đảo mắt nhìn căn phòng. Tại trên bệ cửa sổ nhìn thấy mấy chậu thực vật. Nàng đứng dậy đem sữa bò toàn bộ rót vào trong bồn hoa. Ly thả lại trên đầu giường. Sau đó tắt đèn đi ngủ. Không phải ai cấp cho đồ vật chậm đều ăn. Hừ. Minh Thù bị Trường Minh đăng đoàn kịch hoán đổi tin tức ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ giới giải trí, chiếm cứ các đầu to cái, giống như vậy tai to mặt lớn, chỉ có nàng đổi người khác phần, lúc nào đến phiên người khác đổi nàng, cho nên cái này tiêu đề nhưng là tin tức lớn, vô số truyền thông tranh nhau gửi cho, thế tất yếu đem chuyện này ầm ĩ lớn nhất, thế giới chỉ vì ngươi. Đây là muốn bị phong sát khúc nhạc dạo tay trái cái bóng ngược. Nói bậy nói bạ cái gì? Chúng ta đọc một chút làm sao có thể sẽ bị đuổi ra khỏi. Không biết không nên nói lung tung. Đọc một chút cố gắng lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mỉm cười tựa như con heo. Trước nàng khi dễ Ninh Khả Thanh. Bây giờ còn khi dễ đến người ta Ninh Khả Thanh kim chủ trên đầu. Đây không phải là phải bị đuổi ra khỏi là cái gì các ngươi đám này não tàn phen. Não đều dài hơn đến Nguyệt Hung lên rồi số 0222, đáng đời. Nữ nhân này tại giới giải trí không phải là một ai cũng có thể ngủ thứ người như vậy liền hẳn. Là đuổi ra giới giải trí. Tránh cho dơ bẩn người ánh mắt. Thanh Phong Minh Nguyệt, đọc một chút bút tâm. Cố gắng lên bất kể phát sinh cái gì. Chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Trên mạng đen bột cùng chân ái fan đã mở bóp. Minh Thù ăn bữa ăn sáng. Nhìn lấy một cái lăn kiểu bình luận. Lại còn nhìn vui vẻ. Thật thú vị. So với lúc trước thú vị hơn nhiều. Khương Tầm nhìn lấy bị ánh mặt trời bao phủ nữ sinh. Nàng hơi nhếch khóe môi lên. Nụ cười ngọt ngào. Con ngươi tựa hồ cũng chợt hiện quang. Cả người đều tràn đầy sức sống. Để cho người mắt lom lom. Người định làm như thế nào? Khương Tầm không biết lúc nào ngồi vào Minh Thù đối diện. Khương Mẫu cùng Khương Phụ đều đi. Lúc này trong biệt thự chỉ còn lại bọn họ. Minh Thù liếc mắt nhìn chính mình tiện nghi ca ca. Đưa tay cơ quan rơi. Vùi đầu húp cháo. Miệng đầy thơm. Ngon. Mềm mại ngọt cháo. Để cho nàng vẻ mặt càng thêm nhu hòa. Đem cháo trong chén uống sạch. Minh Thù đứng dậy. Chống giữ mặt bàn, nghiêng thân nhìn lấy Khương Tầm, không lời trước cười, dĩ nhiên là ăn miếng trả miếng. Nàng cũng không phải là cái gì tâm tư thủ nhuyễn người. Dám động nàng một sợi tóc, nàng liền để ngươi đỡ lấy đầu chọc biết người. Minh Thù cái đó nụ cười để cho Khương Tầm có chút thất thần. Chóp mũi dường như quanh quẩn lên một cổ yuca, thơm dịu, đó là nàng mùi trên người, lãnh đạm nhã như trúc. Nhưng lại thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Khương Tầm lấy lại tinh thần. Minh Thù đã xách bao đi tới cạnh cửa. Hắn đứng dậy cùng đi qua. Quá khứ, trầm giọng nói. Lệ Thiếu Nam khó đối phó. Khương gia cùng Lệ gia lĩnh vực bất đồng. Mặc dù không thường giao thiệp. Nhưng có chút trường hợp vẫn sẽ gặp. Khương Tầm đối với Lệ Thiếu Nam có thể không có ấn tượng gì tốt. Minh Thù vẩy vẩy rơi vào trước người một chòm tóc. Vậy ta còn rất mong đợi, hắn có bao nhiêu khó đối phó, sao đã ký hợp đồng tương đương cầu một lớp khen thưởng. Mọi người bỏ ra phiếu nha tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.